Tuấn xin mến chào các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 4 của truyện Ma Linh Dị Dài Kỳ, Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là nhân vật của chúng ta đã đến cái khu tòa nhà đó, đã nhìn thấy những cái điều linh dị, kinh dị ở trong cái tòa nhà đó. Nhưng bí mật đằng sau nó là gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Hãy ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay bằng các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là sự vi phạm bản quyền của Hà Tũng. Hãy giúp Hà Tũng report hệ thống đó. Ngay bây giờ, tập 4 của Vợ Tôi Là Lệ Quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 20. Mùi hôi thối. Đây là một căn phòng khá rộng, bên trong cũng không có bất kỳ đồ đạc gì. Ở khu vực nông thôn Quý Châu thì kiến trúc kiểu này là rất bình thường. Ở giữa là một căn phòng chính, hoàn toàn trống trải, không có người ở, cũng không có đồ đạc, dùng như là một phòng thờ tự, cúng bái. Hai bên căn phòng chính này sẽ xây dựng những căn phòng làm khu sinh hoạt, ví dụ như phòng khách, phòng bếp. Về phần căn phòng chính thì thường đóng kín, ít khi mở. Dương Húc Minh cầm đèn pin quét một vòng quanh căn phòng. Nơi này cũng không có đôi giày thêu đỏ mà hắn đang muốn tìm. Căn phòng chính này so với phòng khách lúc nãy thì còn trống trải hơn nhiều. Ở trên bức tường chính giữa căn phòng, đối diện với cửa ra vào, có một bàn thờ phụng Thiên Địa Quân Thân Sư. Ngoài ra thì cũng không có đồ đạc gì khác. Thiên Địa Quân Thân Sư là một bài vị thờ phụng của Nho gia. Bài vị trước mắt này cũng rất đơn giản, chỉ có giấy đỏ viết chữ dán lên vách tường, không trang trí khác. Chính giữa viết nét chữ to đậm Thiên Địa Quân Thân Sư. Ở bên cạnh có mấy chữ nhỏ mà Dương Húc Minh cũng không nhìn rõ. Hai bên có câu đối, bên phải ghi Tổ Công Tông Đức Thiên Niên Thịnh, bên trái ghi Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ở trên bức hoành phi ngang viết Tổ Đức Lưu Danh. Ở nơi đây quân quý người ta không có bài vị tổ tiên, không có xây dựng từ đường, mỗi gia đình chỉ thường thờ phụng bài vị Thiên Địa Quân Thân Sư. Điều này ông nó cũng rất là bình thường. Thế nhưng Dương Húc Minh đi lên phía trước mấy bước, phát hiện đã có điều bất thường. Đúng là người vân quý thế hệ này đều là thờ phụng Thiên Địa Quân Thân Sư. Thế nhưng Thiên Địa Quân Thân Sư ở trong nhà này, phía trước bài vị lại có một cái bàn thờ nhỏ để bày ra hương nến tế phẩm. Ở trên bàn còn có đồ vật khác, một tượng Quan Âm không đầu. Dương Húc Minh soi đèn pin tìm xem quanh quẩn, phát hiện ra đầu của Quan Âm lại rơi ở trong lư hương. Ánh đèn pin rọi qua soi rõ bức tượng nằm lẫn trong đống tàn hương, mỉm cười lặng lặng nhìn Dương Húc Minh. Đầu tượng Quan Âm khuôn mặt tái nhợt, hai má sơn màu hồng, miệng cười mỉm, khiến cho Dương Húc Minh có chút cảm giác sợ hãi. Tượng Quan Âm này đúng là không bình thường. Thông thường thì ở Vân Quý mọi người chỉ thờ phụng Thiên Địa Quân Thân Sư, ít có ai thờ phụng thần linh, trừ Quan Âm Bồ Tát. Thế nhưng cùng lúc thờ cả Thiên Địa Quân Thân Sư và Quan Âm Bồ Tát thì cũng là hiếm thấy. Mà Quan Âm được thờ phụng chung với Thiên Địa Quân Thân Sư là kiểu Quan Âm theo một thuyết pháp khác, không phải cùng loại với Phật giáo Quan Âm. Còn thứ gia đình này thờ phụng Thiên Địa Quân Thân Sư mà lại vừa thờ phụng cả Phật giáo Quan Âm. Dương Húc Minh giơ cây nến đỏ, chậm rãi đưa về phía tượng Quan Âm mất đầu ở phía trước. Nến đỏ không có phản ứng gì cả. Dương Húc Minh lui lại hai bước cách xa tượng Quan Âm. Hắn cũng không tìm gì thêm hữu dụng ở trong chính căn nhà này, ngoại trừ biết chuyện gia đình này có thờ phụng Quan Âm thì hắn coi như không có thu hoạch gì thêm. Hắn giơ đèn pin cùng nến đỏ, cất bước rời khỏi phòng chính. Hắn đẩy một cánh cửa gỗ bên phải, bước vào trong. Ở bên trái là một dãy cầu thang bằng xi măng dẫn lên trên lầu 2, còn trước mặt hắn là một khu sinh hoạt. Không hiểu vì sao, khi Dương Húc Minh đi vào trong, hắn ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng. Một loại mùi hôi thối rất đặc biệt, giống như là mùi cá chết hoặc mèo chết. Nó giống như là kiểu mùi của thi thể bị phân hủy. Mùi hôi thối chỉ thoang thoảng chứ không có nồng nặc. Thế nhưng như vậy cũng đủ để cho Dương Húc Minh cảnh giác. Mùi này rõ ràng không phải dấu hiệu tốt lành gì. Hắn đứng trước cửa phòng, cầm đèn pin chiếu vào. Căn phòng này trống trải, y hệt như căn phòng ở sau lưng của Dương Húc Minh. Trong phòng có một cái tủ dựa vào tường, một vài cái ghế bày tán loạn. Ở góc tường chất đống mấy cái bao tải, ngoài ra cũng không còn đồ vật gì khác. Dương Húc Minh giơ cây nến đỏ, chậm rãi đi vào. Hắn cẩn thận soi đèn pin khắp nơi, quan sát kỹ khắp căn phòng, ngay cả trần nhà cũng không có bỏ qua. Thế nhưng quả thật là không có gì cả. Ở trong hộc tủ rỗng tích, bên trong không có bất kỳ thứ gì. Dương Húc Minh cũng mở những bao tải ở góc tường, bên trong đều là bắp ngô đã được phơi khô cứng. Sâu cuối trong phòng có một cái toilet. Dương Húc Minh chỉ đứng ở bên ngoài cửa, nhìn thoáng qua, không thấy đôi giày thêu màu đỏ. Hắn cũng không có đi vào nữa, bởi vì ở trong toilet tối om như mực, ngoại trừ bồn rửa tay và bồn cầu, còn có một cái gương. Nhìn thấy cái gương này, sắc mặt của Dương Húc Minh tái nhợt. Tấm gương gợi lên cho hắn một ít ký ức và cảm xúc không tốt đẹp. Dạo khắp trong phòng một lượt, không phát hiện được gì, Dương Húc Minh trầm mặc. Gia đình này còn nghèo hơn so với tưởng tượng. Chắc không được, lầu 2 còn chưa có xây xong, rõ ràng là hết sạch tiền để hoàn thiện. Thậm chí ngay cả lầu 1 cũng chỉ là qua loa, chỉ là chát tường chứ không sơn, sàn nhà vẫn là xi măng chứ không có ốp gạch. Trong bóng tối, Dương Húc Minh hít sâu một hơi, soi đèn pin rời khỏi căn phòng. Đi sâu vào bên trong, phía sau căn phòng trống này còn một căn buồng. Hắn mở rộng cửa, có thể thấy cảnh tượng bên trong buồng. Đơn thuần là một buồng ngủ rộng, nhưng cũng trống trải. Ngoại trừ một cái giường, một cái tủ đầu giường, còn có một cái dương gỗ ở trong góc. Thậm chí Dương Húc Minh cũng không thấy bàn ghế nào cả. Căn phòng phong bế kín gió lâu ngày, từ trong phòng tản ra một cái cỗ mùi ẩm mốc ngột ngạt. Thế nhưng đến phòng này thì mùi hôi thối gần như không còn nữa. Cũng không biết có phải là buồng ngủ kín quá, mùi nấm mốc nặng cho nên không ngửi được mùi hôi thối kia hay không. Dương Húc Minh tìm vòng vòng trong phòng, cũng không có gì cả đặc biệt. Hắn nhìn lên trên giường, ở trên giường trải ga trắng, thế nhưng bây giờ đã đổi thành màu vàng đen xịt, gây cho người ta cảm giác buồn nôn. Ở trên giường chăn mền được xếp gọn gàng, chỉnh tề. Dương Húc Minh càng tới gần thì mùi nấm mốc lại càng nặng, giống như là xuất phát từ cái giường mà ra. Hắn cố nén cơn buồn nôn, kéo ga giường, tìm lại một lần nữa, cũng không thấy đôi giày thêu đỏ mà hắn đang muốn tìm. Ngược lại, ở phía dưới gối giường, hắn tìm được mấy tờ hóa đơn bệnh viện và hồ sơ bệnh án. Dương Húc Minh cũng bỏ những hóa đơn và bệnh án ở trên giường, mở ra bắt đầu soi đèn pin đọc. Đây là bệnh án của một người đàn ông, được gọi là Tưởng Vận. Dương Húc Minh đọc cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng đại khái có thể thấy tình trạng của người này đang rất thê thảm. 4 năm trước người đàn ông này phải làm phẫu thuật cắt bỏ chân. Những cái hóa đơn này viện phí rất nhiều. Nghĩ đến căn nhà nghèo nàn trống trơn, chỉ có 4 vách tường, Dương Húc Minh có chút trầm mặc. Hắn lật thêm ga giường. Ở bên dưới có mấy tờ giấy. Là một tờ giấy bản đăng ký kết hôn màu đỏ, một sổ hộ khẩu, 2 tấm thẻ bảo hiểm y tế. Dương Húc Minh mở tờ giấy đăng ký kết hôn, nhìn thấy một tấm ảnh vợ chồng. Chồng tên là Tưởng Vận, vợ tên là Thái Xuân Cầm. Anh chồng nhìn thật thà chất phác, mỉm cười ngại ngùng, còn cô vợ thì nép sát vào chồng, tỏ vẻ hạnh phúc. Dương Húc Minh lại chuẩn bị mở hộ khẩu, nhìn thấy tên của 2 cô con gái, cô chị tên là Tưởng Tiểu Vũ, em tên là Tưởng Hân. Xem ngày sinh thì là 3 năm trước, cô chị 13, cô em 6 tuổi. Như vậy, tình huống của gia đình này tạm thời đã rõ. Chương 21. Hồi thối đến nồng nặc. Gia đình 4 nhân khẩu, bố là Tưởng Vận, mẹ là Thái Xuân Cầm, hai con gái, bé lớn 13, bé gái 10, bé nhỏ 16. Hai cô con gái đều là học sinh của trường tiểu học mà lúc chiều Dương Húc Minh đi qua, hoặc là tối thiểu cô em Tưởng Hân là học sinh ở đó. 4 năm trước, người cha bị thương ở công trường, phải phẫu thuật cắt bỏ chân, tiêu tốn một số tiền lớn. Cho nên căn nhà này lầu 2 còn chưa xây xong, đã không có tiền hoàn thiện. Thế nhưng vì gia đình này mất tích 3 năm trước, Dương Húc Minh cũng chưa tìm được nguyên nhân. Hắn lật hết ga giường, tìm kiếm một lần, nhưng cũng không phát hiện được thêm manh mối nào khác. Dương Húc Minh chuyển sang tìm kiếm ở những nơi khác. Hắn mở tủ đầu giường, phát hiện bên trong có một bao băng vệ sinh chưa dùng hết, ngoài ra cũng không còn gì cả. Dương Húc Minh liếc cặp mắt, nhìn khắp phòng, dừng lại ở cái giường ở góc tường. Hắn đi đến phát hiện, cái giường này không có khóa, ở phía trên phủ đầy bụi bặm. Hắn để tay lên giường gỗ, định mở ra, thì bỗng nhiên, hắn định thần, rụt tay lại. Vạn nhất, ở trong giường có thứ gì, đột ngột nhảy ra thì sao? Ở trong phim, những cảnh kinh dị toàn là như vậy. Vậy là Dương Húc Minh ngậm đèn pin vào miệng, tay phải giơ ngọn nến, tay trái chậm rãi đặt lên cái giường. Hắn nhẹ nhàng, từ từ mở nắp cái giường, không có động tĩnh gì cả. Ở trong phòng ngủ tối tăm tịch mịch, hắn thậm chí có thể nghe rõ tiếng trái tim của hắn đang đập lên thình thịch. May mà ngọn nến trong tay của Dương Húc Minh cũng không có cháy. Hắn hít sâu một hơi, mở nắp cái giường. Dưới ánh đèn pin, hắn nhìn rõ những đồ đạc ở trong giường, tất cả toàn là quần áo. Thế nhưng đôi mắt của Dương Húc Minh chợt tỏa sáng. Liệu có khi nào đôi giày thêu màu đỏ nằm trong cái giường này? Hắn để nến đỏ xuống bên cạnh, giơ đèn pin, bắt đầu lục lọi tìm kiếm ở trong. Thế nhưng tìm nửa ngày, ngoại trừ những quần áo cũ mốc, bẩn thỉu, hắn chỉ tìm được hai đôi giày vải đế nhựa, không thấy thêm bất kỳ giày đỏ đâu. Ngược lại, trong đống quần áo lộn xộn, hắn nhìn thấy quyển sách cũ kỹ, được in lậu, chất lượng rất kém. Dương Húc Minh mở ra, đọc vài trang thì trợn mắt. Ông chủ nhà này mặc dù bị cụt chân, ấy thế mà vẫn còn mua ba cái thể loại sách đồi trụy như là chú Kim với cô giáo Thảo về đọc. Bỏ quyển sách vào trong giường, Dương Húc Minh đậy nắp, đứng dậy rời đi. Hắn có chút thất vọng, rõ ràng là đôi giày thêu không có ở lầu 1. Thế nhưng từ lầu 2, bên ngoài nhìn vào thì giống như là mới xây gạch xong. Chẳng lẽ đôi giày lại nằm ở trên đó? Lầu 2 là phòng ngủ của hai cô con gái. Sinh Tử Lục có nhắc đến đôi giày đỏ, chắc là giày của một trong hai cô bé. Như vậy cũng có khả năng cao là đôi giày ở trên lầu 2. Dương Húc Minh giơ cây nến đỏ vào đèn pin, rời khỏi buồng ngủ. Hắn không dừng lại ở gian phòng ngoài, mà trực tiếp đi vào trong, trở lại chỗ cánh cửa có cầu thang lên lầu 2. Đến chỗ này, Dương Húc Minh lại ngửi thấy một mùi hôi thối, cảm giác như là cái mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc. Nhưng so với cái thứ mùi không biết từ đâu ra này, Dương Húc Minh lại càng kinh ngạc hơn khi nhìn cánh cửa đi sang phòng khách. Rõ ràng là cánh cửa hắn đã chốt kỹ, bây giờ lại im lặng mở ra toang hoác. Đứng ở đây, nhìn xuyên qua căn phòng chính, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy ở bàn ăn đối diện phòng khách. Hắn cảm thấy da gà toàn thân nổi lên. Cửa này không phải là mình đã khóa rồi hay sao? Sao bây giờ lại mở ra? Phải chăng là cái bóng đen ở trong phòng khách đã mở cửa? Thế nhưng vì sao? Tại sao hắn lại không nghe bất kỳ tiếng động nào? Lúc hắn đóng cánh cửa này thì rõ ràng kêu lên ken két, vang lên rất to trong đêm. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở rộng, nhưng hắn cũng không thấy cái bóng đen kia đang xuất hiện. Bóng đen liệu có đang ở trong phòng khách, hay là nó đã sang đến bên này? Hắn bỗng nhiên cảm thấy bóng tối xung quanh đặc quánh, kinh khủng, tựa hồ như bốn phương tám hướng, từng góc tối nào cũng có thể xông ra một bóng đen quỷ dị chồm lên trên người của hắn. Trong trầm mặc, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, không một tiếng động, từ từ đi đến chỗ thang lầu. Hắn ép lưng vào trong vách tường. Bóng đen kia chỉ cần không đưa lưng về phía nó thì sẽ không sao. Dương Húc Minh dán lưng vào vách tường. Hắn bước ngang đi như thế này, hẳn là con hàng kia sẽ không có biện pháp nào tốt. Hắn cũng không phải là con ruồi có mắt đến 360 độ, không có góc chết. Kiểu gì thì cũng có một hướng hắn không thể nhìn thấy. Dương Húc Minh chỉ còn cách đem điểm mù giao cho vách tường. Nếu như bóng đen kia có thể xuyên qua tường thì cũng đành bó tay chịu thua. Tay cầm ngọn nến đỏ, lưng dựa vào vách tường, hắn chậm rãi bước từng bước lên trên bậc thang. Bóng tối từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Dương Húc Minh, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy hắn. Dù cho đèn pin của hắn có sáng lên đâu, cũng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ trong đêm tối đen đặc. Chứ đừng nói chi, đèn pin của hắn căn bản là một loại cùi bắp, tù mù, không sáng được bao nhiêu. Trong không khí, mùi hôi thối càng ngày càng đậm, giống như là Dương Húc Minh càng ngày càng gần. Lên đến tầng 2 thì mùi hôi thối lại càng nồng nặc. Hắn vẫn dán lưng vào tường, đi ngang lên từng bậc thang. Rốt cục, hắn đã lên đến cuối cầu thang. Đây là một hành lang nhỏ hẹp ở giữa hai cánh cửa. Hai cánh cửa này, một sơn đỏ, cái kia thì vẫn còn nguyên màu gỗ, ố vàng. Mùi hôi thối nồng nặc, tựa như từ đằng sau cánh cửa, được bốc ra. Trong bóng tối, Dương Húc Minh chần chừ một chút, quyết định đi vào căn phòng có cánh cửa sơn đỏ. Căn phòng có cánh cửa sơn đỏ. Mặc dù đần độn cũng có thể biết bên trong có vấn đề. Ở loại khu vực nguy hiểm kinh dị như vậy, hắn chọn để căn phòng có mùi hôi thối lại. Ánh đèn pin chiếu vào bên trong, hiện ra trước mắt hắn là một gian phòng ngủ. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn dựa sát vào tường, ở phía trên treo một tấm màn màu trắng vô cùng dơ bẩn. So với phòng ngủ ở dưới lầu của bố mẹ thì đồ đạc ở trong phòng này khác biệt hơn. Có một cái tủ quần áo nhỏ cũ kỹ, không biết có phải là mua từ đồ chợ đồ cũ hay là vì sử dụng quá lâu, lớp sơn bên ngoài đã bong chóc, rơi gần hết. Đồng thời ở đây còn có cửa sổ. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến cho phòng ngủ trở nên lung linh mờ ảo, càng thêm đáng sợ. Đứng ở trước cửa phòng, Dương Húc Minh chợt xoắn xuýt. Cái này cũng không đúng cho lắm. Đúng ra trong phòng phải có thêm ánh sáng. Thế nhưng nghĩ đến cái bóng đen đang lẩn trốn ở đằng sau lưng, Dương Húc Minh cũng không chỉ hoãn, vội vàng tiến vào trong phòng ngủ, sau đó khép cửa lại. Dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, Dương Húc Minh đến bây giờ mới tìm được một chút xíu cảm giác an toàn. Hắn tiếp tục quan sát phòng ngủ trước mặt. Đây hẳn là phòng ngủ của hai chị em. Ở trên vách tường dán một loạt hình vẽ, mặc dù được quét vôi trắng giống như ở dưới lầu, thế nhưng hai cô bé đã đem căn phòng ngủ bố trí lại trông rất ấm áp. Những bức vẽ hoạt hình thủ công, mặc dù được vẽ vụng về, nhưng cũng có phần tô điểm cho bức tường trở nên đáng yêu hơn. Chương 22, Nhật ký. Dương Húc Minh đứng ở trong phòng, nhìn quanh quẩn một lát, hắn quyết định kiểm tra cái giường trước. Cái giường này cùng một kiểu với giường phòng ngủ bố mẹ ở lầu 1. Trên giường có cái chăn màu hồng nhạt. Mặc dù chăn màn lâu ngày dơ bẩn, bốc mùi ẩm mốc, nhưng quả thật đúng là giường của con gái. Ở trên giường có hai cái gối, ở dưới gầm giường là vài ba đôi giày nữ. Giày... Dương Húc Minh vội vàng cúi đầu ngó xuống. Hắn thất vọng khi phát hiện đây không phải là giày thêu đỏ mà hắn muốn tìm, chỉ là hai đôi giày bình thường của các em gái, một đôi lớn, một đôi nhỏ. Vậy là hai chị em đều để giày ở đây. Hẳn là hai chị em ngủ cùng nhau ở trong phòng. Hắn tìm kiếm ở trên giường một lúc, lật tung hết cả ga giường mốc meo, lôi cả vỏ chăn màn, nhưng không tìm được gì. Ở dưới gầm giường cũng trống trơn. Không từ bỏ ý định, hắn mở tủ quần áo bên cạnh. Hai chị em nhà này cũng không có nhiều quần áo, chỉ có vài bộ, toàn là rách dưới vá víu đến độ không mặc nổi. Trong tủ nhiều nhất là đồng phục học sinh, có cả thể 4 bộ, 2 lớn 2 nhỏ, đều là đồng phục của trường tiểu học, lâu ngày đã nhăn nhúm bạc màu. Ở trong tủ quần áo, Dương Húc Minh cũng không tìm được đôi giày thêu. Hắn bắt đầu chán nản. Cuối cùng, hắn chuyển mục tiêu đến cái bàn học cạnh cửa sổ. Đây là một cái bàn gỗ đôi thường thấy trong những phòng học, có thể ngồi được hai học sinh. Cái bàn xỉn màu cũ nát, chắc là mang về từ một trường học nào đó. Ở trên bàn đầy những chữ viết ngoạch ngoạc và những vết khắc. Nét chữ và vết khắc đủ các loại, chắc là của những học sinh trước đây đã từng dùng ngồi học trên cái bàn. Ở trên bàn có mấy cuốn sách, Dương Húc Minh cầm lên thì thấy toàn là sách giáo khoa lớp 6. Ở trên nhãn vở đều ghi cùng một nội dung là Tưởng Tiểu Vũ lớp 61. Bỏ những cuốn sách giáo khoa xuống, Dương Húc Minh lại cầm hai cặp ở trên bàn. Hắn mở to cái cặp nhỏ ra, bên trong là sách vở của cô em gái. Ở trên nhãn vở còn ghi tên Tưởng Hân lớp 1.2. Chỉ có sách giáo khoa và mấy quyển vở ghi chép, còn có mấy quyển bài tập về nhà, ngoài ra thì không có thứ gì khác. Dương Húc Minh vốn hy vọng tìm thấy trong cặp sách một quyển nhật ký để hắn có thể hiểu rõ hơn về gia đình này. Dù sao cô em gái cũng đã vụng trộm viết nhật ký trên tảng đá ở trong rừng trúc, không chừng sẽ có một cuốn nhật ký khác. Thế nhưng sự thật đã chứng minh học sinh lớp 1 không viết nhật ký. Nếu không, cô bé cũng không mang tâm sự của mình viết lên mặt của tảng đá như vậy. Hắn bỏ cặp sách của Tưởng Hân, cầm cặp của cô chị. Ở trong cặp nhiều sách hơn của cô em, bên trong nhét đầy sách vở. Ngoài sách giáo khoa còn có cả sách bài tập, vở ghi chép. Thế nhưng điều khiến cho Dương Húc Minh để ý đó là giữa quyển sách giáo khoa có kẹp một quyển sổ ghi chép màu hồng. Đây là loại sổ ghi chép có ổ khóa, thường bán ở những cổng trường học. Mặc dù loại khóa này là khóa dành cho trẻ con, Dương Húc Minh có thể dễ dàng mở bằng một cái bút bi. Thế nhưng dù sao cũng là có khóa, chứng tỏ nội dung ở bên trong quyển sổ này. Cô bé chỉ không muốn để cho người khác biết. Có lẽ nào đây là một cuốn nhật ký. Dương Húc Minh cũng không quên lời mà Sinh Tử Lục đã cảnh báo. Biết càng nhiều, hy vọng sống sót càng lớn. Một quyển nhật ký sẽ giúp hắn hiểu rõ tình huống của người trong nhà. Hắn mở hộp đựng bút chì của cô chị, lấy một cái ngòi bút, sau đó cẩn thận dùng ngòi bút mở ổ khóa quyển sổ. Quyển sổ nhanh chóng bị Dương Húc Minh mở ra. Ở trang đầu tiên không có tên hay địa chỉ, chỉ có một câu danh ngôn. Cuộc đời như biển lớn, chỉ có người kiên cường mới có thể lên được bờ. Nhìn những dòng chữ viết, Dương Húc Minh trầm mặc trong mấy giây. Mặc dù là học sinh lớp 6, nhưng cô bé này viết chữ rất đẹp. Một cô bé được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Trong quyển nhật ký có ghi một câu danh ngôn như vậy, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Đúng là con nhà nghèo, sớm biết lo việc nhà. Hắn mở quyển nhật ký của Tiểu Vũ. Ở trong nội dung trang thứ nhất cũng không nhiều. Ngày 9 tháng 3, trời trong xanh. Thầy giáo nói chúng ta nên thường xuyên viết nhật ký, có thể giúp học giỏi văn hơn, luyện tập khả năng ngôn ngữ. Nhưng việc trong nhà mình nhiều lắm, mỗi một ngày phải đi chợ nấu cơm, còn phải làm việc nhà. Mình sợ không có thời gian mà viết nhật ký. Sau này nếu như có thời gian thì phải chăm chỉ viết. Đúng là về sau, Dương Húc Minh phát hiện cô bé này không phải ngày nào cũng viết. Thời điểm ban đầu thì cách 2-3 ngày viết một đoạn, ghi lại những việc lặt vặt sinh hoạt. Càng về sau thì khoảng cách nhật ký càng dài, thậm chí nội dung ngày càng ít. Hắn lật đến một trang, trong đó ghi: Ngày 18 tháng 9, bố đã về, nhưng cả nhà đều lo lắng. Chân mày của bố chảy máu nhiều liên tục, mặc dù được băng bó, nhưng vẫn có thể thấy là bố bị thương rất nghiêm trọng, máu thấm cả ra ngoài băng vải. Bố vẫn cười, nói không việc gì, bố sẽ khỏi nhanh. Nghe bố nói bố bị thương ở công trường, ông chủ đã cho tiền và bảo bố về nhà. Thầy Ngụy nghe được chuyện này rất tức giận, bảo bố đi đòi tiền đền bù tai nạn lao động từ ông chủ. Nhưng bố không đi. Bố bảo là ông chủ rất hung dữ, rất ghê gớm, sẽ không chịu đền tiền. Bố bảo là chịu khó ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi. Hân Nhi khóc rất nhiều, đến lúc mệt thì nó ngủ, mình không ngủ được. Mới vừa rồi xuống toilet, nghe tiếng khóc khe khẽ, là tiếng của bố. Chắc hẳn bố rất đau, Nhưng mình không giúp gì được cho bố, thật là khó chịu. Đến lúc nào mình mới có thể lớn lên, mới có thể đi lại, học, sẽ kiếm thật nhiều tiền. Đến lúc đó bố sẽ không phải khổ cực. Ngày 20 tháng 9, trời mưa to. Chân bố có vẻ nghiêm trọng. Bố bảo đau một chút, nhưng mình biết mỗi đêm bố đều rất đau đớn. Mỗi khi đêm bố đều ở trong phòng khóc lặng lẽ. Mẹ cũng không giúp bố. Trời tối mẹ đều đi ngủ một mình. Ban ngày bố đau đến không đứng dậy nổi, không có nước uống. Mẹ rõ ràng ở nhà mà không thèm để ý đến bố. Chờ đến lúc hai chị em đi học về, bố mới gọi nhờ lấy nước cho bố. Thật là khó chịu. Vì sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy? Chẳng phải là vợ chồng hay sao? Mẹ vẫn luôn nhẫn tâm như vậy. Mẹ hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta. Mình và Hân Nhi chẳng lẽ là nhặt được ngoài đường sao? Ngày 28 tháng 9, trời trong xanh. Chân bố rất nghiêm trọng, hoàn toàn không động đậy được. Bố bắt đầu bốc mùi, thối như là có mủ. Thầy Ngụy vội vàng gọi người chở bố đến bệnh viện thành phố, nhưng bố không chịu đi, bố sợ tốn tiền. Thầy Ngụy đã gọi người khiêng bố bắt phải đến bệnh viện. Mình đi học về nghe người ta nói là bố hình như phải cưa chân. Mình phải làm gì đây? Nếu không, bố không có chân thì sau này làm sao có thể đến công trường đi làm kiếm tiền? Mình phải đi làm thuê sao? Mình còn nhỏ như vậy, không biết có chỗ làm nhận không? Mình lại không ở nhà, vậy ai sẽ nấu cơm cho bố và Hân Nhi ăn? Hân Nhi còn bé như vậy, thật là khó chịu. Chương 23. 3 năm trước đây. Ngày 30 tháng 9, trời trong xanh. Bố đã phẫu thuật xong, cắt mất chân từ bên phải, từ đầu gối xuống. Ở trong bệnh viện, sắc mặt của bố tái nhợt. Mình muốn khóc, nhưng mình không thể khóc. Bởi vì nếu như mình khóc, Hân Nhi sẽ khóc theo, rất tội nghiệp. Em gái mấy ngày này nó đã khóc rất nhiều. Mình là chị, mình phải gương mẫu, mình không được khóc. Nhất định là mình không được khóc. Ngày 13 tháng 2, trời trong xanh. Hôm nay là đêm giao thừa, Hân Nhi rất vui. Em ấy đưa hết cho bố tiền mừng tuổi, được 188 tệ. Mình cũng có 188 tệ. Năm nay rất nhiều tiền mừng tuổi, nhưng mà mình không thấy vui. Bố phẫu thuật ở bệnh viện đã tốn rất nhiều tiền. Bữa đến giờ phải ở nhà dưỡng thương, tiền trong nhà càng ngày càng ít. Mình có nhìn lén sổ tiết kiệm của bố, thấy tiền chẳng còn bao nhiêu. Mùa hè năm ngoái bố bảo sau khi làm xong công trình, bố sẽ tiếp tục về sửa sang nốt lại căn nhà. Sau đó mua cho mình và Hân Nhi mỗi đứa một con búp bê. Nhưng năm nay nhà đã hết tiền rồi. Bố nói là sang năm sẽ lên trấn trên bán trái cây, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng bây giờ bố phải chống nạn mới đi được, thì làm sao mà bố đẩy xe trái cây đây? Thật khó chịu. Bao giờ mình mới lớn? Mình muốn đi làm. Ngày 15 tháng 3, trời trong xanh. Thầy Ngụy giúp bố tìm được một cái xe đẩy nhỏ, có thể đẩy xe lên thị trấn bán trái cây. Bố thật là lợi hại, có thể vừa chống nạn vừa đẩy xe. Như vậy nếu mẹ mà không chịu giúp bố, bố vẫn có thể có một mình đi kiếm tiền thật tốt. Mặc dù bố trong thời kỳ dưỡng thương, mẹ vẫn làm cho bố đau lòng. Vì sao mẹ lại luôn lạnh lùng như vậy? Căn bản là không thèm quan tâm đến gia đình. Ngay cả lúc bố bị phẫu thuật, mình cũng không thấy mẹ có mặt. Mặt mẹ cũng không thương xót. Mình cảm giác trong nhà này mẹ là người thừa vậy. Ngày 5 tháng 6, trời trong xanh. Mình sắp sửa lên lớp 6. Thầy Ngụy khen mình học giỏi. Nếu như tiếp tục chăm chỉ học tập, sẽ dễ dàng thi vào cấp 3. Đó sẽ là trường cấp 3 tốt nhất của Lục Bàn Thủy. Nếu mình có thể thi vào, về sau mình khẳng định có thể đỗ đại học. Hân Nhi cũng sắp vào lớp 1, hy vọng em gái có thể học thật giỏi. Nếu như cả hai chị em mình có thể vào đại học, sau này bố sẽ không vất vả nữa. Thật vui. Ngày 13 tháng 7, mưa nhỏ. Bố đi uống rượu, bị người ta lừa. Bà kia chính là bọn lừa đảo, nhưng bố lại tin. Còn bỏ ra 5.000 tệ thỉnh một tượng Bồ Tát về thờ phụng. Bà kia nói Bồ Tát có thể phù hộ cho mình và Hân Nhi đỗ đại học. Rõ ràng chúng ta đỗ đại học hay không là sự cố gắng của chúng ta, chứ liên quan gì đến Bồ Tát. Lại tốn nhiều tiền như vậy, bố thật sự là ngốc. Đọc đến đây, Dương Húc Minh ngừng lại. Hắn nhớ đến bức tượng Quan Âm không đầu ở trong phòng chính dưới lầu 1. Không lẽ ông này bỏ ra 5.000 tệ mới thỉnh được Bồ Tát chính là bức tượng kia? Vậy tại sao bức tượng lại bị gãy đầu, đã tốn nhiều tiền như vậy mới thỉnh về được? Người ta đúng ra là phải rất xem trọng chứ. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, đứng tựa lưng vào tường ở góc bếp, tiếp tục lật xem nhật ký. Thế nhưng phía sau quyển nhật ký, cách một khoảng thời gian, mỗi lần viết ngày càng dài, nội dung đều là cô bé đang tức giận, phàn nàn chuyện bố tin con mụ lừa đảo, tốn kém nhiều tiền. Mẹ, con mẹ lừa đảo biết lên đồng, thường xuyên đến nhà để lên đồng, mỗi một lần lại tốn mấy ngàn tệ. Dù cho cô bé không viết rõ, nhưng Dương Húc Minh có thể thấy kinh tế của gia đình bắt đầu lâm vào túng quẫn. Ban đầu vì nguyên nhân phẫu thuật chân cho bố ở bệnh viện, vốn dĩ đã nghèo. Về sau tưởng vận, mặc dù lên thị trấn bán trái cây, nhưng bán trái cây thì cũng lãi được bao nhiêu đâu. Đã thế còn bị mụ đồng cốt lừa đảo, lừa đi mấy ngàn tệ mỗi lần lên đồng. Có lẽ tưởng vận bán trái cây kiếm được bao nhiêu đều bị mụ đồng này lấy hết. Cứ tính toán như vậy, tưởng vận bán quả táo kiếm tiền được đoán chừng đều bị mụ gạt. Đúng là chó cắn áo rách, thật là quá đáng. Thế nhưng trong nhật ký, tên tưởng vận này vô cùng tin con mụ đồng cốt. Hắn cho rằng nhà mình mọi thứ xui xẻo, kể cả chuyện vợ chồng, đều là do không có Bồ Tát phù hộ. Đây là một kiểu mê tín dị đoan điên cuồng. Dương Húc Minh lắc đầu, tiếp tục đọc nhật ký. Rốt cuộc đã đến đoạn mấu chốt. Ngày 25 tháng 10, mưa to. Thầy Ngụy nói trường học sắp sửa phải đóng cửa, tất cả học sinh đều phải chuyển sang trường khác. Nhưng trường tiểu học gần nhất là ở tận Đức Ổ, rất xa, thật là khó chịu. Bố nói có khả năng gia đình vẫn bị vận rủi đeo bám, chứ đang yên đang lành tự nhiên sao trường học lại đóng cửa. Chắc chắn là có thứ gì đó quấy phá, là không muốn cho mình học tiếp. Mình biết là bố lại định mời bà đồng cốt đến, nhưng mình cũng không muốn nghĩ nữa. Hôm nay đi học về mình bị dính mưa, giống như là mình bị cảm, toàn thân đều khó chịu. Hy vọng là mình không bị cảm, chứ nếu không sẽ lại tốn tiền chữa bệnh. Ngày 27 tháng 10, mưa to. Mưa đã 3 ngày, bố đã mời bà đồng lừa đảo kia đến nhà. Thật tức chết mà. Mình rõ ràng là bị cảm, vậy mà bà bảo mình bị trúng tà. Cần phải làm phép trừ tà. Mình không tin, mình không tin. Mình thấy thật mệt, toàn thân đau nhức yếu ớt, uống thuốc cũng không có hiệu quả. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ngày mai mình phải đi tiêm thôi. Ở dưới lầu, bố cùng với bà lừa đảo lại lên đồng, thật là ồn ào, làm mình nhức hết cả đầu, mệt mỏi. Hy vọng con mụ lừa đảo này mau cuốn xéo đi. Nhìn thấy trang này, Dương Húc Minh ngừng lại. Không biết vì sao đọc xong cuốn nhật ký này, hắn lại cảm thấy đột nhiên có một dự cảm bất thường. Tiếp theo, lẽ nào chính là nguyên nhân mà 3 năm trước cả gia đình này đột nhiên mất tích? Căn cứ những lời nhắc nhở của sinh tử lục cộng thêm nhật ký của cô bé, rất có thể nguyên nhân phá hoại chính là mụ đồng cốt lừa đảo. Người mang cho cô bé đôi giày này cũng không biết đôi giày này dành cho người sống. Từ thời điểm cô bé đi đôi giày này, mọi thứ đã mất khống chế. Dương Húc Minh chần chừ một lúc, ngồi xổm để quyển nhật ký xuống sàn nhà. Hắn giơ cây nến đỏ sát quyển nhật ký, sau đó nhận ra trang kế tiếp. Ngày 27 tháng 10, mưa to. Vì sao mình cũng có thể viết nhật ký được? Thật là kỳ quái. Đúng, bà đồng cốt lừa đảo kia bảo bố bế mình vào phòng chính, bảo là muốn lên đồng trừ tà cho mình. Căn phòng lúc ấy tối mờ mịt, chỉ có ngọn nến đang cháy hắt hiu. Mùi nến cháy thật khó chịu. Thế nhưng mình không đi được, mình không thể phản đối. Mình đã rất suy yếu, mình cảm giác toàn thân như muốn nhũn ra. Chỉ mỗi một cử động ngón tay thôi, mình cũng mệt. Bà Đồng cứ nhảy nhót làm mình khó chịu. Mình rất muốn bắt bà ta dừng lại. Bố vẫn thành kính đứng một bên, hoàn toàn tin tưởng bà ta. Mà Hân Nhi thì không biết đi đâu. Kỳ lạ, chẳng lẽ em ấy lại lén trốn đi? Chẳng lẽ lại trốn vào trong rừng trúc, đi viết chữ sau tảng đá? Muộn như thế này còn không về nhà sao? Không đúng, chờ một chút. Chân của mình đang mang cái gì đây? Đôi giày này không phải là của mình. Ai, ai lại mang vào cho mình vậy? Nó màu đỏ, nó đỏ như máu. Vậy tại sao mình lại đi đôi giày đỏ? Nội dung trang nhật ký đến đây là kết thúc. Những trang sau hoàn toàn trống rỗng. Dương Húc Minh lật dở hết các trang sau của quyển sổ, đều trắng xóa, không hề có một chữ. Tựa như cô bé từ đó không còn viết nhật ký nữa. Trong bóng tối, Dương Húc Minh ngồi xổm trong góc tường. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Quyển nhật ký này thật là quỷ dị, đặc biệt là đoạn cuối. Rõ ràng là ngày 27 tháng 10 đã viết qua một lần. Vì sao viết tiếp vẫn là ngày 27 tháng 10? Mà ở đoạn thứ hai, giọng điệu của cô bé này rất là kỳ quái. Hít một hơi sâu, Dương Húc Minh lại dở tiếp quyển nhật ký về trang viết ngày 27 tháng 10. Đến lúc này, chuyện vô cùng quỷ dị xảy ra. Trang nhật ký ngày 27 tháng 10, bên dưới xuất hiện thêm một đoạn chữ viết. Dương Húc Minh có thể cam đoan những dòng chữ này là vừa mới xuất hiện. Vừa nãy hắn đọc hoàn toàn không có, ở trên chỗ giấy trắng ban nãy, bây giờ đã viết thêm. Đúng rồi, vì sao mình lại phải mang đôi giày này? Thật là kỳ quái, đôi giày này không phải là của mình, đỏ như máu. Vì sao? Vì sao mình phải mang đôi giày này? Đôi giày này màu đỏ. Đôi giày thêu màu đỏ. Sau đó là hết trang. Ở trong bóng tối, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, chậm rãi lật dở trang sau. Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, trang giấy trống không, vô thanh vô tức, hiện ra những dòng chữ đỏ như máu. À, ta nhớ rồi, ta đã chết. Ngươi vì sao lại đọc nhật ký của ta? Ta đã chết. Ngươi vì sao lại đọc nhật ký của ta? Chương 24. Bọn chúng dần dần thức tỉnh. Dòng chữ màu máu đột nhiên hiện ra, làm cho Dương Húc Minh giật mình, lấy chân hất văng cuốn nhật ký. Hắn hoảng sợ, toàn thân nổi cả da gà. Còn bà nữa chứ, hóa ra người chết là cô chị. Cũng may là ngọn nến đỏ trong tay của hắn không có cháy. Quyển nhật ký chỉ nằm yên lặng ở trên mặt sàn xi măng bẩn thỉu, không có bất kỳ động tĩnh. Nhịp tim của Dương Húc Minh bấy giờ mới dần dần chậm lại. Hắn ngồi xổm ở góc tường, cảm giác yên lặng tịch mịch. Tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng trái tim của hắn đang đập thình thịch. Đến giờ phút này, Dương Húc Minh mới để ý thấy căn nhà này lại có thêm một điểm kỳ quái. Đó là yên tĩnh. Không sai, là yên tĩnh. Yên tĩnh đến một cách quái dị. Thông thường thì những căn nhà ở gần núi rừng, xung quanh sẽ có rất nhiều tiếng côn trùng, tiếng dế. Bây giờ lại là mùa hè, là thời điểm mà côn trùng đêm sẽ kêu rả rích. Ở trên con đường dẫn tới đây, chỗ rừng ngô với rừng trúc, tiếng côn trùng cũng vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Ấy nhưng vì sao vừa mới tiến vào khu vực quanh căn nhà màu đỏ thì tất cả đều im bặt. Trong gian phòng này thậm chí không hề nhìn thấy vết tích của chuột bọ. Đúng ra những căn phòng bỏ hoang lâu năm như thế này là địa điểm cư ngụ yêu thích của chuột. Ở trong phòng sẽ đầy mùi khai của nước đái chuột. Ở trên ghế sofa cùng với hộc tủ sẽ đầy những dấu răng và phân chuột. Thế nhưng tất cả các phòng trong nhà này đều không có, ngoại trừ một lớp bụi phủ dày kín, không có vết tích của sinh vật sống hoạt động. Thậm chí trong phòng bếp, đồ ăn đã hư thối cũng không có ruồi nhặng hay là giòi bọ xuất hiện. Có lẽ cả ruồi muỗi chuột bọ cũng không dám tới gần căn nhà màu đỏ này. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí cầm ngọn nến đặt bên cạnh quyển nhật ký màu hồng. Ngọn nến đỏ cũng không có phản ứng. Quyển nhật ký này ghi lại tâm sự của một cô bé, có lẽ chỉ là một quyển nhật ký đơn thuần, cho nên không có làm ngọn nến cháy. Thế nhưng trước đó, lúc gặp bóng đen ở dưới lầu 1, ngọn nến cũng không cháy. Như vậy ngọn nến này không phải cứ gặp quỷ là cháy. Khả năng khi quỷ tấn công thì ngọn nến mới có phản ứng. Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh cũng không còn dây dưa với cuốn nhật ký nữa. Dù sao nội dung bên trong hắn cũng đã đọc hết. Hắn cũng không cần phải đọc lại làm gì. Hắn nhìn thật kỹ, xác nhận trang giấy không còn hiện ra thêm dòng chữ nào, mới cầm quyển nhật ký đặt lại trên bàn học. Dương Húc Minh dán sát lưng vào tường, chậm rãi đi sang bên. Mặc dù cuốn nhật ký không có phản ứng cổ quái, nhưng lúc này an toàn là trên hết. Hắn sử dụng phương thức di chuyển như cua bò, áp lưng rời khỏi phòng ngủ, đi vào căn phòng sâu bên trong. Sâu trong cuối căn phòng ngủ có một căn phòng nhỏ được ngăn lại, nhưng trong này rỗng tuếch, không có bất kỳ thứ gì. Ở trên vách tường thậm chí còn không quét vôi, vẫn còn màu xi măng thô. Ở trên sàn xi măng phủ đầy những bắp ngô, mùi tro bụi cùng với mùi ngô trộn dậy lên một cái thứ mùi chua chua khó tả. Hiển nhiên căn phòng nhỏ này cũng không có trang trí, không có người ở, không có đồ đạc, chỉ dùng để phơi và cất ngô. Dương Húc Minh rời khỏi căn phòng này, trở lại căn phòng ngủ của hai chị em. Hắn liếc mắt lại góc tường ở gần cửa sổ, quyển nhật ký đặt trên bàn không bị lật lên. Dương Húc Minh vẫn dán sát lưng vào vách tường, chậm rãi đi ra cửa. Hắn nhẹ nhàng khép kín cửa gỗ lại, bước ra ngoài hành lang về phía bên tăm tối ở bên ngoài. Đối diện là căn phòng gỗ có cánh cửa màu vàng lợt, không được sơn hết. Nó tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Nơi đây chính là khu vực mà Dương Húc Minh đã để dành sau cùng thăm dò. Hắn không trì hoãn, hắn trực tiếp đẩy cánh cửa. Hắn đã mất rất nhiều thời gian. Dương Húc Minh cảm giác mỗi một giây phút trì hoãn, hắn sẽ càng gặp nguy hiểm. Sinh tử lục đã nói, bọn chúng đang dần dần thức tỉnh. Nếu như bọn chúng đã hoàn toàn tỉnh lại, căn nhà này sẽ biến thành cái thể loại gì? Đầu tiên là bóng đen ngồi ở trên sofa, tiếp đó là quyển nhật ký của Tiểu Vũ, sau này sẽ là gì? Dương Húc Minh cũng không dám nghĩ và càng không muốn nghĩ. Hắn xác nhận căn phòng trước mặt không có nguy hiểm, liền bước luôn vào bên trong, đóng cánh cửa đằng sau lưng lại. Trước mắt của Dương Húc Minh là một căn phòng rộng, cấu tạo giống y hệt căn phòng ở lầu 1, nhưng bên trong thì trống tuếch, vách tường không được quét sơn, ở trên sàn nhà cũng không có gì. Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa, không có đồ vật gì ngoài tro bụi, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, càng lúc càng nồng đậm. Dương Húc Minh để ý tới căn phòng này cũng có cửa sổ, nhưng không có nắp cửa kính. Nếu như quả thật gặp nguy hiểm, hắn có thể nhảy qua cửa sổ ra ngoài, nhảy từ trên lầu 2 xuống chắc cũng không có chết. Nghĩ như vậy, hắn đi vòng vòng quanh một lần, xác định không có gì khác lạ, hắn mới tập trung ánh mắt nhìn lên một cửa sổ bên trái. Ở trong phòng nhà này được xây dựng giống nhau ở lầu 1 và lầu 2. Lúc nãy Dương Húc Minh đã đi thăm dò phòng ngủ của hai chị em ở bên phải, tiếp đó là căn phòng lớn ở chính giữa. Như vậy hiện giờ cũng chỉ còn lại căn phòng ở phía bên trái. Đôi giày thêu màu đỏ hẳn là vẫn ở đây. Mùi hôi thối đang ngập tràn không gian, tựa hồ cũng từ đó mà ra. Dương Húc Minh giơ nến đỏ, chậm rãi tới gần cánh cửa gỗ mộc không được quét sơn. Hắn từ từ kéo mạnh cửa. Âm thanh kẹt cửa vang lên những cái tiếng ghê rợn. Tiếng bản lề rít lên trong đêm yên tĩnh, cho dù nghe có bao nhiêu lần vẫn cảm thấy ghê tai. Dương Húc Minh đứng ngay ở cửa phòng, dùng đèn pin chiếu vào trong. Trong nháy mắt hắn tái xanh mặt. Ở bên trong có một cỗ quan tài. Tia sáng đèn bên u ám chiếu ra, lộ ra cái quan tài yên lặng nằm ở trong căn phòng, toát ra vẻ quỷ dị âm trầm. Đến đây thì mùi hôi thối đã nồng nặc đến mức mà Dương Húc Minh chỉ muốn nôn mửa tại chỗ. Mùi hôi thối là tỏa ra từ trong cỗ quan tài này. Mà căn phòng này cũng chỉ xây dựng thô, chưa có trang trí nào. Bên trong ngoại trừ cái quan tài thì không bày biện bất kỳ đồ vật nào khác. Đứng ở ngoài cửa, Dương Húc Minh nhất thời không dám tiến vào. Nhà này không có người già, tại sao lại để sẵn một cái quan tài ở trong phòng? Mà quan tài này không đặt trực tiếp trên sàn nhà, mà lại gác ở trên ba cái băng ghế. Quan tài không tiếp xúc với sàn. Dương Húc Minh được biết, quan tài hạ táng thì không được để chạm đất trước. Chẳng lẽ trong quan tài này đã có thi thể? Hay là phong tục ở nơi đây không để quan tài chạm đất, dù là quan tài rỗng? Dương Húc Minh sắc mặt khó coi, nhìn cỗ quan tài trước mắt, nhất thời do dự. Căn nhà màu đỏ này càng ngày càng quỷ dị. Hắn có thể cảm nhận được mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc. Cũng không phải là nguyên nhân vì hắn tới gần quan tài. Mặc dù hắn bất động thì mùi hôi thối vẫn càng lúc càng nồng đậm. Quả thực là có cái gì đó đang dần dần thức tỉnh. Chương 25. Quan tài. Quan tài đứng sừng sững ở trong bóng tối, tỏa ra cái mùi hôi thối nồng đậm. Dương Húc Minh đứng trước cửa phòng, không dám đi vào. Hắn cảm giác được cái mùi hôi thối từ quan tài càng ngày càng đậm, tựa hồ như có thứ gì đó đang muốn tỉnh dậy. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ không có khung kính, chiếu vào trong phòng, càng làm không khí âm trầm, u ám. Quan tài màu đen ở trong hoàn cảnh âm u này khiến cho người ta có linh cảm mãnh liệt, tựa hồ như có thi thể đang nằm ở bên trong. Thế nhưng nơi này cảnh sát rõ ràng đã đến điều tra rồi cơ mà. Bà chủ quán cơm đã nói trước đó cảnh sát đã vào lục tung căn nhà này lên để điều tra. Nếu như ở trong quan tài này thực sự có một xác chết thì hẳn là đã tìm ra và đưa đi từ lâu. Như vậy đến cùng trong quan tài này là thứ gì? Thứ gì đang tỏa ra cái mùi hôi thối nồng nặc đến như vậy? Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào phòng. Hắn từ từ mở nắp quan tài. Hắn nghiến răng quyết tâm. Cho dù trong này có một con lệ quỷ đang nằm, hắn nhất quyết không lùi bước. Đây là manh mối cuối cùng. Đôi giày thêu màu đỏ đến 80-90% là ở trong đây. Sinh tử lục cũng đã nói xác suất sống sót của hắn không phải là không có. Nếu như trong luận có lệ quỷ thật, hắn vẫn có cây nến đỏ trong tay. Với sự bảo hộ của cây nến, hắn tối thiểu cũng kịp thời chạy ra khỏi phòng, cùng lắm thì nhảy luôn ra khỏi cửa sổ. Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh đi thẳng tới bên cạnh quan tài. Hắn đi quanh quan tài một vòng, xác định bốn phía không có vật gì đặc biệt. Hắn hít một hơi thật sâu, thu lại đèn pin, đứng ở một đầu quan tài, tay cầm ngọn nến đỏ. Dương Húc Minh đặt tay phải lên nắp quan tài. Hắn dùng sức đẩy mạnh nắp quan tài ra. Nhưng có điều xảy ra ngoài ý muốn, đó là nắp quan tài này lại nặng. Dương Húc Minh dùng một tay cũng không đẩy nổi. Hắn chần chừ mấy giây lát, bỏ ngọn nến đỏ xuống góc đông nam của quan tài, chắp tay vái vái cây nến rồi lẩm bẩm: "Lý Tử à, có lẽ nào em đã trơ mắt nhìn anh chết chứ? Nếu như anh có chết thật thì anh cũng xin tình nguyện chết ở trong tay em thôi." Dương Húc Minh hai tay đặt lên nắp quan tài, dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Trong bóng tối truyền đến một tiếng kịch nặng nề. Hắn di chuyển được nắp quan tài, nhưng hắn cũng không dừng lại mà vẫn tiếp tục đẩy, cho đến khi nắp của quan tài đã trạch ra một khoảng rộng, có thể nhìn thấy thứ bên trong, Dương Húc Minh mới dừng lại. Lúc này, ở trong không khí mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc, giống như là đem xác động vật chết giữa đến 3 ngày 3 đêm ném ở trước mặt của Dương Húc Minh vậy. Mặt của hắn tái xanh, lùi lại mấy bước, lấy tay bịt mũi mới cảm thấy đỡ buồn nôn. Ở bên trong quan tài cũng không có động tĩnh gì, cây nến trên nắp quan tài cũng không cháy. Bây giờ Dương Húc Minh mới bình tâm, hắn móc đèn pin, chậm rãi đi đến gần quan tài. Đèn pin chiếu sáng một mảnh đen kìn kịt bên trong. Trước mặt chỉ vẹn vẹn là một cỗ quan tài trống rỗng, không có thi thể, không có giày thêu, bên trong rộng toách. Tình trạng này khiến cho Dương Húc Minh cảm thấy trong lòng đắng chát. Kỳ thật nếu như bên trong có xác chết đang đi đôi giày thêu màu đỏ, hoặc là bỗng dưng nhảy ra một con quỷ kinh khủng nào cũng được. Ấy thế nhưng trong quan tài bây giờ trống rỗng, vậy hắn đi biết đi đâu mà tìm đôi giày? Đây đã là căn phòng cuối cùng, vả lại trong quan tài không có gì Vậy thì mùi hôi thối từ đâu ra? Không lẽ cái quan tài này tự bốc mùi hôi thối? Không thể nào đâu. Chần chừ một chút, xích cái quan tài thêm một chút, tay trái của hắn cầm ngọn nến đỏ thò vào xem, xác định không có phản ứng gì mới ngó đầu vào. Trong quan tài mùi xác thối nồng nặc, Dương Húc Minh cơ hồ không mở nổi mắt. Lần này rốt cục hắn cũng đã thấy điểm kỳ dị. Mặc dù nhìn thoáng qua quan tài rỗng tuếch, nhưng nhìn kỹ dưới đáy của nó có một lớp hình nhàn nhạt, giống như bôi một lớp sơn đen lên đáy quan tài, giống như trước đây ở nơi đây đã từng có một bãi nước khô cạn. Dương Húc Minh cầm đèn pin chiếu rọi, phát hiện cái bóng đen ở dưới quan tài có hình dáng một đứa bé. Đã từng có một đứa bé nằm ở quan tài lưu lại vết tích. Nhìn hình dáng này hẳn là cô em gái Tưởng Hân, thế nhưng tại sao cô bé lại nằm ở trong quan tài? Dương Húc Minh kỳ quái. Một giây sau ngọn nến bỗng nhiên bùng lên cháy. Dương Húc Minh giật mình, quay đầu nhìn lại đằng sau. Thế nhưng đã quá muộn. Trong đêm tối, một cái bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng của hắn. Bóng đen này cúi xuống, túm lấy chân của Dương Húc Minh, nâng lên, đẩy ra phía trước, làm cho Dương Húc Minh bị rơi tọt vào bên trong quan tài. Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng, đã đâm sầm vào trong, phát ra một tiếng bộp trầm đục, sau đó nắp quan tài đóng lại. Cái nắp quan tài mà Dương Húc Minh, một người cao to đến 1m8, phải dùng cả hai tay vận sức mới đẩy được, bây giờ lại bị cái bóng đen kia nhẹ nhàng đẩy lại. Trong bóng tối, Dương Húc Minh mơ hồ. Hắn vô thức ôm đầu, kinh ngạc nhìn nắp quan tài đóng lại, không cả kịp phản ứng. Bà mẹ nó, đứa nào chơi ác lại nhốt mình vào trong quan tài? Bà mẹ nó, nửa đêm làm chuyện mất dạy. Dương Húc Minh vừa sợ vừa giận. Ngọn nến đỏ hắn vẫn cầm trong tay, nhưng trong lúc hỗn loạn hắn đã đè tắt nến, mà sau đó ngọn nến cũng không cháy, tựa hồ như ác ý nhắm vào mình đã biến mất. Bên ngoài quan tài lại yên tĩnh, đến cả một tiếng kim rơi cũng nghe được. Dương Húc Minh biết kẻ vừa chơi đẻo chính là cái bóng đen ở trong phòng khách. Thế nhưng tên này tại sao lại im lìm lẻn vào phòng mà không phát ra một chút âm thanh, khiến cho mình trở tay không kịp. Dương Húc Minh nằm ở trong quan tài cảm thấy đắng chát. Hắn hối hận vì mình đã chủ quan, đồng thời cũng đang nghĩ xem cái bóng đen này cuối cùng là ý đồ gì. Nó có thể tấn công từ phía sau mà lại không tổn thương hắn, lại chỉ xô hắn vào trong quan tài. Chẳng lẽ cái bóng đen này kỳ thật không có năng lực tổn thương người khác, cho nên chỉ rình mò lúc người ta sơ ý đẩy vào trong quan tài để cho người ta chết ngạt. Dương Húc Minh hai tay đặt lên nắp quan tài, dùng sức đẩy mạnh. Một tiếng trầm thấp vang lên. Nắp quan tài vừa đẩy hé lên được một chút thì ở trên lại có một luồng sức mạnh đè xuống. Nắp quan tài nặng nề sập trở lại kín như ban đầu. Bây giờ đã có thể khẳng định bóng đen này là muốn nhốt mình ở đây đến chết. Chương 26. Tiếng khóc. Bị nhốt ở trong quan tài, Dương Húc Minh nằm co rúm, mò mẫm phân tích tình huống. Từ trước tới giờ bóng đen kia dường như có thể di chuyển, không có âm thanh tiếng động. Nhưng một khi bị nhìn thấy, nó sẽ không nhúc nhích. Nó có sức mạnh nhưng cũng không lợi hại. Bởi vì nếu như mà nó mạnh thì có lẽ đã bóp chết Dương Húc Minh rồi, chứ không cần phải vẽ vời xô hắn vào trong quan tài như vậy. Như vậy cái bóng đen gầy yếu này là ai? Bốn người trong nhà này, cô bé út mới chỉ 6 tuổi, không thể nào là con bé. Cô chị thì 13 tuổi, cũng có khả năng. Nhưng dựa vào những thông tin mình thu thập được, Tiểu Vũ chính là người đi đôi giày thêu màu đỏ. Vậy đây hẳn là lệ quỷ ghê gớm nhất trong nhà này. Nếu như trình độ chỉ có như bóng đen kia thì ắt hẳn Sinh Tử Lục cũng không có hù dọa ghê rợn như thế. Cũng không thể nào là ông Tưởng Vận được, bởi vì chân phải của ông đã bị cắt cụt đến đầu gối, mà công nhân làm công trường thì không có khả năng gầy yếu thấp lùn như vậy. Cho nên đối tượng tình nghi cuối cùng chính là bà mẹ. Hai chị em đều có nhắc đến mẹ, đều tỏ ra chán ghét mẹ. Trong nhật ký của cô bé Tiểu Vũ thì bà mẹ chẳng những không để ý đến con gái, mà cả đến chồng mình cũng không có quan tâm. Bố đi làm công trường, ở trong nhà có ba người đàn bà, nhưng đều là cô bé Tiểu Vũ đi chợ mua đồ nấu cơm, giống như trong nhà không có mẹ. Cô chị Tiểu Vũ muốn đi làm thuê, lo cho em gái ở nhà không ai chăm sóc, không có gửi gắm hy vọng gì vào bà mẹ. Chẳng lẽ bà mẹ lạnh lùng đến như vậy, hoàn toàn không hề quan tâm con mình. Quan hệ của hai bên lạnh nhạt đến độ hai chị em đều cảm thấy ở trong nhà này mẹ là người thừa. Đương nhiên, bóng đen này cũng rất có thể là bà đồng cốt lừa đảo mà Tiểu Vũ đã nhắc đến. Nhưng từ những tình tiết trong đó có cho thấy Tiểu Vũ đối với bà này oán hận mãnh liệt, hẳn là sẽ không để cho bà ta chết rồi mà còn được ở trong nhà của mình. Bất kể nói như thế nào, cái bóng đen này hẳn là rất yếu. Đánh lén Dương Húc Minh trong lúc bất ngờ không làm gì được ngoài việc xô hắn vào quan tài. Dương Húc Minh hít sâu một hơi, quyết định lao ra ngoài trực tiếp chiến đấu. Hắn lại một lần nữa dùng sức đẩy mạnh nắp quan tài, nhưng vẫn thất bại. Sức mạnh của bóng đen có vẻ lớn hơn đôi chút so với dự đoán. Ngay sau đó Dương Húc Minh phát hiện kỳ quái, ở trong quan tài lại không có mùi thối. Từ khi hắn bị xô vào bên trong, mùi hôi thối tựa hồ đã biến mất. Ý thức được điều này, Dương Húc Minh cảm thấy trong lòng trầm xuống. Rõ ràng là thời điểm này, mùi hôi thối có nồng đậm hay là nhạt đi cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn lia đèn pin nhìn vào bên trong lòng quan tài. Cũng may là không có con quỷ nào bò ra. Nhưng hắn phát hiện ở trong vách quan tài có rất nhiều vết cào, giống như ai điên cuồng đang dùng ngón tay cào lên vách. Đặc biệt là ở trên nắp quan tài có nhiều vết cào hơn hẳn. Những vết cào đen như mực, giống như máu, dính lâu ngày đã khô cứng cáu bẩn. Nếu như không phải là đang nằm ngửa trong quan tài, có lẽ Dương Húc Minh cũng không nhìn thấy những thứ này. Hắn liên tưởng đến bãi nước khô màu đen ở dưới quan tài. Có khi nào cô bé Tưởng Hân 6 tuổi đã bị nhốt sống ở trong đây không ra được rồi bị chết ngạt? Thế nhưng cái quan tài u ám này nằm ở đây, cô bé chui vào bên trong để làm gì? Mặc dù ông Tưởng Vận mê tín, tin vào tà giáo, nhưng tuyệt đối sẽ không đến nỗi phát dồ nhốt con gái vào trong quan tài để cho chết ngạt được. Nhưng tình huống hiện tại có thể cho thấy cô bé này rõ ràng là bị nhốt sống ở trong quan tài cho đến lúc chết ngạt. Ở trên nắp quan tài vẫn đầy những vết cào, dính đầy máu đen ghê rợn, tựa hồ như làm cho Dương Húc Minh nhìn thấy hình ảnh trước đây. Một khuôn mặt tái xanh của cô bé đang liều mạng cào lên nắp quan tài, sợ hãi gào khóc, nhưng không ai để ý đến cô bé. Ngón tay đã bị bung cả móng, bê bết máu. Cô bé tiếp tục gào khóc, nhưng vẫn không có ai đến cứu cả. Cho đến khi cô bé lả đi, tay vẫn cào lên vách quan tài, động tác ngày càng chậm, tiếng khóc yếu dần. Cuối cùng, thân thể của cô bé co quắp, thiếu dưỡng khí và dần dần chết. Chỉ có đôi mắt tuyệt vọng, bị ngạt mà trợn ngược lên, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Vì sao trong mắt hắn lại hiện ra những hình ảnh đó? Mà màn cuối cùng kia cũng quá mức kinh dị. Dương Húc Minh ngồi xổm dậy, lưng tựa vào nắp quan tài, cả chân và tay chống xuống đáy quan, dùng hết sức mà đẩy, cố gắng dùng lưng để hất tung nắp quan tài. Trên trán của hắn nổi lên gân xanh, cơ bắp cả toàn thân căng cứng, sử dụng toàn bộ sức lực bình sinh. Cái nắp quan tài nặng nề cuối cùng bị hắn đẩy ra ngoài. Thế nhưng rõ ràng hắn cảm giác được cái bóng đen ở bên ngoài cũng đã gắt gao đè lên, quyết không cho hắn thoát. Đúng lúc này, từ trong nhà vang lên những âm thanh kỳ dị. Nó giống như là tiếng than khóc, đau đớn. Bố ơi! Bố ơi! Chị hai! Cứu em! Cứu em! Từ bên trong quan tài truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc rất gần, tựa như vang lên bên tai của Dương Húc Minh. Hắn đang vận hết sức đẩy nắp quan tài. Hắn bị dọa đến dựng cả tóc gáy, sức lực đã biến mất. Phành một tiếng, nắp quan tài vừa bị Dương Húc Minh đẩy nhô lên một chút đã rơi trở lại vị trí cũ. Bên trong quan tài, cây nến đỏ bên người của Dương Húc Minh bỗng nhiên run rẩy cháy. Còn mẹ nó, Nến đỏ bừng cháy, trong nháy mắt làm cho tim của hắn như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hắn thấy rõ ràng ngay trước mắt bãi nước đen hình dáng quái dị, giống như đứa trẻ, đang từ từ biến thành màu trắng quỷ dị, giống như là da người chết. Sau đó những phần trắng biến thành hình dạng của một cô bé, một cái xác chết của bé gái thê thảm dần dần xuất hiện ở trong quan tài. Cùng với sự xuất hiện của xác chết, mùi hôi thối lúc này bỗng nhiên trở nên nồng nặc. Âm thanh khóc lóc quanh quẩn trong quan tài càng ngày càng gần, tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Ai thì cứu Hân Nhi? Ai cứu Hân Nhi với? Bố ơi, con ở đây, con không trốn, con không trốn. Nghe tiếng khóc lóc bi thương thảm thiết, trên đầu của Dương Húc Minh toát mồ hôi. Hắn có thể nhìn ra được là thi thể cô bé càng lúc càng ngưng tụ lại. Lúc đầu chỉ là một hình bóng bằng phẳng, thế nhưng bây giờ dần dần tụ ra thịt, đầy đủ những chi tiết trong cơ thể. Chẳng bao lâu, trong quan tài này sẽ có thêm một thi thể của một cô bé gái, mà bây giờ hắn lại đang bị nhốt ở đây, mặt đối mặt với xác chết. Trong bầu không khí quỷ dị vẫn vang lên tiếng khóc thảm thiết của đứa bé. Càng lúc không gian càng trở nên quái dị. Hết chương 26, hết tập 4. Có vẻ dần dần được bật mí. Tuy rằng nó cũng hơi lằng nhằng, nhưng cũng dần dần được bật mí. Chúng ta sẽ chờ xem ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.